còn dầm mưa, tàn cơn mưa dầm, mẹ gần về chưa? Trời xa mưa dông cho, mưa heo gió mèo cây cầu, cha bắt qua sông để mẹ về, nước tuột ngột dây. Trời xa mưa dông thua buồn, con bãi đưa đò cũng lạnh lùng, bó mặt dòng sông nên không có chuyến đò nào. Mà trời còn ngàn năm cứ mưa hoài, để thèm thuồng giọt nắng rớt sau hè, con vẫn ngồi nhen bếp lửa hồng nuôi ngọn đèn trong. Thế nào tia nắng cũng lên trên vàng bầu, mẹ trồng cha hái bữa cơm nghèo, chén canh cá cắm cầu. Thank you.

chấp chung, chỉ còn lại dáng mẹ hiền gò công. Mẹ là tình, mẹ biển đông, yêu nước dòng sông Cửu Long. Trong gian nan giông bão bao ngày, thời gian in sương trắng là tình. Con tim đâu mây buông tóc

có dậu mùng tới, thế nào tôi cũng sang chơi thăm nàng. Tôi chiêm bao rất nhẹ nhàng, có con bướm trắng lượn sang bên này. Bướm ơi bướm hãy vào trôi theo ngày tháng. Anh đâu có gì, anh đâu có gì ngoài hai bàn tay trắng đành để buồn cho em. Em có đòi hỏi gì đâu, đã biết rằng anh bàn tay trắng đi vào đời. Em chỉ cần hai đứa mình yêu nhau, có anh bên em sẽ đẹp tình mãi sau. Nhỏ vào nhà em muốn ghé vào thăm, sợ ba má em buồn lòng. Lỡ hứa rồi anh phải làm sao đây, để em trông suốt cả ngày em buồn lắm. Thầm trên tay, nếu yêu nhau ai nỡ để buồn cho nhau. Xin em hiểu dùm đời anh, linh đinh kiếp phong trần,

Đông Ba. Mẹ có gánh hàng qua thương từ, mẹ có nghe tình còn thiết tha. Mẹ ơi.